Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 413, trùng phùng. Tần Phương Dương trong lòng không biết cảm giác gì, nhất thời lửa giận vạn trượng, nhất thời thấp giọng thở dài. Vương gia, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trong mắt, bắn ra băng lãnh hàn mang, cho đến tận này. Tả Tiểu Đa đám người đã đem sự tình khiến cho long trời lở đất. Ai cũng thích, nhưng làm người trong cuộc cùng dây dẫn nổ Tần Phương Dương. Cho tới giờ khắc này mới chính thức biết, cựu nhân của mình là ai. Tiền căn hậu quả, các loại nguyên nhân, chỉ cần lên mạng tra một cái, tất cả đều rõ ràng. Thiên thiên phần mộ, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trên thân bừng bừng bốc lên hơi lạnh. Lã ra, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương trầm mặc lại, khuôn mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng giãn ra thở ra một hơi. Hô hô, ăn ngon, Chu Yếm nắm lấy một cây hoàn chỉnh đùi trâu xương, toàn bộ bỏ vào trong miệng, ngay cả thịt mang xương cốt, răng rắc nhai nuốt xuống. Ăn như gió cuốn, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xương cốt không thể ăn. Tần Phương Dương nhíu mày bất đắc dĩ nói, làm sao không thể ăn? Chân chính ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chu Yếm dựa vào lý lẽ biện luận nói, giòn, tốt bao nhiêu ăn, thơm như vậy, lại nói, xương cốt không ăn bên trong cốt tủy chẳng phải lãng phí. Chấm ngoặc kép, dùng cái này, Tần Phương Dương nói đưa tới một cây ống hút, Chu Yếm lấy tới nhìn một chút, thuận tay nhét vào trong miệng nhai đi duỗi ra cổ nuốt xuống. Lắc đầu bất mãn nói, cái này nơi nào có xương đầu bò ăn ngon, nửa điểm tư vị đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cảm thấy im lặng đến cực điểm. Nhìn lại cái kia tam đại bồn hơn 100 cân thịt trâu lại nhanh muốn ăn sạch. Chu Yếm bưng lên đến cái cuối cùng bồn liền đi tìm lão bản. Ta nói ngươi cái này buôn bán, tại sao chuẩn bị đến ít như vậy? Tranh thủ thời gian tiếp tục mang thức ăn lên a. Chấm ngoặc kép, khục. Anh em, ngài còn dự định muốn bao nhiêu? Ta cái này cùng ngài dự bị. Lại đến 3 con trâu. Tới trước 3 con trâu. Nếu là không đủ lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương an tĩnh đưa lưng về phía cửa sổ. Xuất ra giành được điện thoại. Rất là thuần thục nhấn xuống Tả Tiểu Đa số điện thoại. Ta trở về. Hết thảy, đều muốn thanh toán. Nhưng là trước lúc này. Tiểu Đa vì báo thù cho ta sự tình, đã dẫn động rất nhiều sóng gió. Những này nguyên bản không nên do đứa nhỏ này lưng đeo. Điện thoại đô đô nghĩ đến, Tần Phương Dương xuất thần nghĩ đến. Tuần Thiên Ngự tọa nói, ta là lão nhân già ông ta chi giao. Nguyên lai, Tả Tiểu Đa, lại chính là ngự tọa chi tử. Nhưng là loại ý nghĩ này, trong lòng hắn chợt lóe lên. Ngự tọa chi tử. Đôi này Tần Phương Dương tới nói cũng không rất nhiều gợn sóng. Tả Tiểu Đa hay là Tả Tiểu Đa? Hay là cái kia? Để cho ta tức nghiến răng ngứa ưa thích tâm lý treo cái kia tiểu bì hầu tử. Muốn dạy dỗ thời điểm. Làm theo vung mạnh dây lưng thu thập tiểu tiện hóa. Bí bo, bí bo. Tả Tiểu Đa bọn người trở lại tiểu viện tử. Từng cái trong bụng tràn đầy không kịp chờ đợi. Kích động. Lần này khí vận long khí số quán thâu, hoàn toàn có thể nói sẽ tại nơi trốn có người nguyên bản có thể đạt tới điểm cuối cùng. Lại một lần nữa mở rộng ra, hơn nữa còn là không biết bao xa mở rộng hình thức. Bởi vì khí số ra thân, không chỉ có là hảo vận vấn đề, tựa như là Tả Tiểu Đa điểm khí vận ứng dụng hiệu quả không sai biệt lắm. Thoải mái thân thể, thoải mái thần hồn, càng là tầm bổ kinh mạch. Quả nhiên là công dụng không chỗ không kịp, vạn dùng vạn linh, mà trực tiếp nhất rõ rệt tu giả sử dụng phương thức. Như Lý Thành Long trước đó đến một cảnh giới đỉnh phong, có thể áp chế 12 lần mà nói, tại trải qua lần này quán thâu đằng sau, liền ít nhất có thể áp chế đến 15 lần, 16 lần, mà càng khiến người ta mừng thầm sự tình. Lần này đoạt được khí số, chính là thiên vận. Cũng là cái gọi là công đức chi khí. Tại quần long đoạt mạch kết thúc về sau. Trực tiếp dung nhập mệnh cách. Lại không là ngoại lực có thể tước đoạt. Mặc dù Lý Thành Long bọn người biết mình đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cụ thể chỗ tốt ở đâu, còn phải đến tu luyện qua, có bản thân trải nghiệm đằng sau, mới có thể biết, mới có thể thể hội ra tới. Tốt tốt, biết các ngươi cũng chờ đã không kịp, nhanh đi tu luyện đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẫy tay, tựa như đuổi ruồi đồng dạng xua đuổi lấy đám người. Ngay tại một mảnh trong hoan lạc, meo meo meo, chấm ngoặc kép, một trận cổ quái mèo kêu truyền ra. Đó là một cỗ tràn đầy phong tao đầy đắc ý tiếng mèo kêu. Đột nhiên vang động, đám người nhịn không được quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa một trận luống cuống tay chân móc ra điện thoại. Mọi người sắc mặt quái dị hiển thị rõ. Tả lão đại chuông điện thoại di động. Thật đúng là không giống bình thường. Tả Tiểu Đa ra vẻ thần sắc chấn định nhìn lại. Số xa lạ, bất quá vì che giấu xấu hổ hay là kết nối. Uy, ai vậy? Ngươi ở đâu? Cho ta phát cái vị trí. Trong điện thoại truyền tới thanh âm trầm ổn. Liền thanh âm này, hết thảy bất quá ngắn ngủi mấy chữ. Thanh tuyến hết sức quen thuộc. Thế nhưng là thanh âm quen thuộc này lại lập tức để Tả Tiểu Đa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Như là một loại pho tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Kỳ thật lâm vào trạng thái đờ đẫn lại há lại chỉ có từng đó Tả Tiểu Đa một người. Nguyên bản đang chuẩn bị rời đi Lý Thành Long, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn bọn người. Cũng bởi vì thanh âm này vang động, cùng nhau lâm vào không gian đứng im đồng dạng không khí. Giây lát, mấy người trong mắt lóe lên không hiểu quang mang, đều là hy vọng chờ mong, nhưng lại e sợ cho trước mắt đành phải mộng ảo một trận. Không dám tin, không dám động đậy, đó là kinh hỉ, chờ mong, còn có cuồng hỉ, nhưng lại bội hiển tâm thần bất định, e sợ cho kinh động đến một cái chớp mắt này nhảy cẫng. Ngài là Tần lão sư, Tần Phương Dương. Tả Tiểu Đa thanh âm sớm đã run rẩy không thành điều. Run lẩy bẩy tác tác hỏi, nói nhảm, chẳng lẽ thanh âm của ta ngươi cũng nghe không ra rồi? Ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ hỗn trướng. Trong điện thoại truyền ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng là có thể nghe ra, bên kia người cũng bất quá là nỗ lực khống chế cảm xúc, đều là làm ra vẻ, bến bờ thanh âm, làm sao không có run rẩy khuynh hướng, bất quá là chủ động gọi điện thoại tới, sớm đã làm xong tâm lý giả thiết, lúc này mới biểu hiện được tương đối bình thường, kỳ thực chân tướng như thế nào, tâm lý lại là như thế nào, ai còn không sao biết được. Ngao ngao ngao nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bọn người tập thể nhảy. Oa ca ca ca ca, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đi lòng vòng. Lão Tần không chết, nghe được không, nghe được không, Tần lão sư không chết. Ha ha ha ha, quả nhiên là người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm. Lão Tần lão gia hỏa này vậy mà không chết, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long mừng như điên bắt lấy hạng sung bắt đầu đánh. Ngao ngao ngao, Tần lão sư không chết. Chấm ngoặc kép, Chiến Tuyết quân phi thường bất mãn đem hạng sung kéo ra ngoài. Người hưng phấn ngươi, đánh hạng sung làm gì? Chấm ngoặc kép, bên này một trận quần ma loạn vũ. Hưng phấn đến khóc ngao ngao gọi. Bên kia, Tần Phương Dương cũng là đỏ cả vành mắt. Nỗ lực cưỡng ép nhịn xuống nghẹn ngào xúc động. Cả giận nói, hô cái gì, còn có thể hay không có chút chính hình, nhanh lên, lập tức ngựa ngựa ngựa ngựa lập tức, Tả Tiểu Đa khí thế cao vung tay lên, quát, yên lặng, ta hiện tại muốn cho Tần lão sư phát chúng ta vị trí. Tất cả đều nghiêm đứng ngay ngắn, ngao ô, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bọn người chỗ nào để ý đến hắn, tiếp tục điên cuồng nhảy nhót. Tả Tiểu Đa luống cuống tay chân phát vị trí. Trong lúc vội vàng thế mà đánh nhầm chữ. Lại xóa bỏ một lần nữa đánh. Một bên đánh chữ một bên quái khiếu. Ấy ra ra nha. Ta trước mấy ngày bạch khóc. Món nợ này muốn làm sao tính. Nước mắt của ta rất đáng tiền. Chấm ngoặc kép. Đúng thế. Chấm ngoặc kép. Sau 10 phút. Tần Phương Dương mang theo một bụng không tình nguyện Chu Yếm. Lỗi lạc đứng ở tiểu viện từ trước cửa. Chu Yếm còn tại phàn nàn. Người ta còn không có ăn no đâu. chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương mắt điếc tai ngơ. Ăn no, người mẹ nó suy nghĩ nhiều. Liền ngươi cái này thể lượng. Ăn no, ha ha ha, đợi đến các tộc trở về thời điểm. Ngươi ra chiến trường đi ăn đi. Cảm ứng được Tần Phương Dương đến, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Lập tức như thủy triều lao ra mấy tên. Siêu siêu siêu, tiếp lấy liền trên người Tần Phương Dương treo đầy. Dù là Tần Phương Dương thân thể cao, cũng là lập tức liền trở nên cồng kềnh lên. Trên thân như là treo đầy gấu túi. Trên bờ vai treo, cái cổ tử sơn treo. Trên lưng treo, hai cái chân còn một cái chân một cái. Còn lại một cái dứt khoát treo ở trên lưng. Xuống tới, tất cả đều cho lão tử xuống tới. Tần Phương Dương mặt đen lên, giả bộ như rất vẻ không ưa. Đều lớn như vậy, còn thể thống gì, để cho người ta thấy được trò cười. Các ngươi bị người chế giễu là chuyện của các ngươi. Cũng đừng liên lụy vi sư làm gương sáng cho người khác. Không đi xuống, cũng không dưới đi. Ai bảo ngươi hù dọa chúng ta. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa bọn người từng cái mới từ trên thân Tần Phương Dương xuống tới. Hốc mắt hồng hồng vây quanh hắn, thỉnh thoảng lại sờ sờ tay mò sờ cánh tay. Sợ đây là một trận ảo mộng, càng sợ nhóm người mình kinh động trận này ảo mộng. Một khi mộng tận, mộng đẹp thành không, Tần Phương Dương tâm tình đồng dạng khuấy động, nhưng lại vẫn là phải duy trì hình tượng, duy trì làm thầy người người yêu nhã khí chất. Một đoàn người tiến nhập phòng khách, ngồi tràn đầy. Tần Phương Dương đầu tiên liền phi thường khách khí cùng Vương Lăng Vân bắt chuyện qua. Lúc này mới bắt đầu tự thoại. Sự tình đến tột cùng thế nào? Tần Phương Dương hỏi, rất thuận lợi, đáp lời không phải Tả Tiểu Đa, mà là Lý Thành Long. Thuật lại sự kiện, Lý Thành Long mới là trong đó hảo thủ. Hơi nghiêng cũng đã đem tất cả mọi thứ đều sắp xếp như ý. Bắt đầu lại từ đầu nói, trật tự rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp, vấn đề này chúng ta ngay từ đầu cũng không biết, là Tả lão đại, chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta tới đằng sau, đầu tiên là, sau đó là, lại là, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Lý Thành Long lòng tin tràn đầy nói, Tần lão sư ngài yên tâm, người của Vương gia, một cái đều chạy không được. Tần Phương Dương trầm ngâm một chút. Trên mạng sóng gió cũng là các ngươi làm. Trong khoảng thời gian này đến nay, trên mạng lên án tiếng gầm chẳng những không có dừng lại xu thế. Ngược lại càng ngày càng liệt. Mà Vương gia, ngay từ đầu thời điểm còn có phản kích, dãy dụa, hiện tại ngay cả chỉ có phản kích đều ngừng. Triệt để hành quân lặng lẽ. Mà lại, làm người ta bất ngờ nhất chính là, Vương gia mạng lưới công ty không biết làm sao tiết lộ làm việc địa điểm. Bị một chút cái tức giận học sinh xông đi vào, trực tiếp đem chọn tòa này đều cho làm sập. Tất cả người gây ra họa bị bắt đi vào, mỗi người tiền phạt 5.000 nguyên tinh hồn tệ, sau đó giáo dục 6 tiếng. Thả ra, cái này khiến một vị nào đó thổ hào biết về sau, trực tiếp tại trên mạng buông lời, cái này tiền phạt ta bỏ ra. Lập tức, ta bỏ ra, ba chữ này liền refresh. Tần Phương Dương nghe nghe, vốn là đầy ngập phẫn nộ, nhưng về sau vậy mà tràn đầy đều là vui mừng thỏa mãn. Đây chính là học sinh của ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.